Kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Tiếp theo, chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý thính giả phần 4 của quyển sách Quan điểm của Vạn Khoa về quản lý doanh nghiệp. Phần 4. Nhân tài là nguồn vốn của Vạn Khoa. Quan điểm nhân tài của Vạn Khoa và thực tiễn quản lý nguồn tài nguyên nhân lực. 1. Từ câu chuyện miền Tây đến cuộc sống nhân sinh phong phú. Tuyển chọn từ kỳ 207 năm 1996, tuần báo Vạn Khoa của Châu Nhân Khải. Quan điểm nhân tài là linh hồn của Vạn Khoa, là kết tinh mà con người Vạn Khoa luôn không ngừng trăn trở và theo đuổi. Quan điểm nhân tài được đưa ra ngay từ thời kỳ đầu thành lập, cùng với thực tiễn và sự phát triển sâu hơn và phong phú hơn của công ty, đã đưa công ty tiến gần đến mục tiêu lý tưởng và chính sách nguồn nhân lực với vai trò là làm cụ thể hóa quan điểm về nhân tài. Dấu ấn phát triển của nó cũng phản ánh rõ ràng quá trình trưởng thành của công ty. Chủ nghĩa cộng sản nguyên thủy. Tháng 5 năm 1984, công ty vừa mới được thành lập, nghiệp vụ được mở rộng nhanh chóng. Sự tác động của áp lực sinh tồn và tích lũy nguyên thủy đòi hỏi phải có một lớp người khởi nghiệp dám khai phá mảnh đất mới. Công ty đưa ra khẩu hiệu dũng khí, thăm dò, sáng tạo, thành công, đã hình thành nên quan điểm nhân tài mang đậm màu sắc khởi nghiệp. Nội hàm của nó bao gồm: thứ nhất, khởi xướng tinh thần sáng tạo và dũng khí khai hoang, gặp núi mở đường, gặp sông thì xây cầu. Thứ hai, nhấn mạnh tình hữu nghị đối tác, đoàn kết như người một nhà, phấn đấu vì một mục tiêu chung. Thứ ba, yêu cầu tự giác quản lý, tự quản lý bản thân. Dưới sự chỉ dẫn của quan điểm này, các chính sách về nguồn nhân lực của công ty đã dựa trên sự cổ vũ về tinh thần là chính, hỗ trợ quản lý nguồn lao động đơn thuần, dựa trên chế độ phân phối theo thành tích năm và chính sách phúc lợi bình đẳng. Điều này khiến công ty mang màu sắc chủ nghĩa cộng sản. Quan điểm về nhân tài đã khơi dậy sự nhiệt tình phấn đấu của lớp người lập nghiệp thế hệ đầu tiên ở Vạn Khoa, đã đạo diễn ra các bộ phim Câu chuyện miền Tây nước Mỹ. Một lần, do thời gian lưu thông trên đường, số hàng được chuyển đến không có cách nào để nhập kho, chỉ còn cách đặt vào trong nhà xưởng. Những người Vạn Khoa với tinh thần lập nghiệp lúc đó đã dùng xe ván từ bên trong, đã đội cửa lên. Mười mấy con người trông đống hàng trị giá hàng triệu nhân dân tệ nằm quanh chiếc xe, trong đó có cả Vương Thạch, người hiện đang giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị của công ty. Dựa vào những chính sách ưu đãi đặc khu và ưu thế thị trường, đang là thị trường của người bán, nghiệp vụ công ty đã nhanh chóng được phát triển. Đến cuối năm 1987, đã hình thành nên cơ cấu nghiệp vụ, lấy Thâm Quyến làm cơ sở nhập khẩu, lấy Quảng Châu làm trung tâm lưu kho và trung chuyển, lấy Bắc Kinh làm thị trường bán chính, đồng thời bắt đầu thăm dò đa nguyên hóa, đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp hay tham gia vào lĩnh vực bất động sản. Nhân tài là nguồn vốn của Vạn Khoa. Để xây dựng doanh nghiệp hiện đại, vào cuối năm 1988, công ty dựa theo thông lệ quốc tế đã tiến hành cải tạo chế độ cổ phần, trở thành một trong những công ty có chế độ cổ phần niêm yết sớm nhất ở Trung Quốc. Thông qua việc cải tạo chế độ cổ phần, công ty đã xác định rõ được mối quan hệ quyền sở hữu tài sản, đã thiết lập nên cơ chế vận hành của công ty cổ phần, có được nguồn vốn ổn định dài hạn, bắt đầu chuyển đổi từ mô hình doanh nghiệp nhà nước chuyển sang mô hình doanh nghiệp hiện đại. Sự thay đổi về thể chế đã đưa ra những yêu cầu mới đối với hoạt động quản lý doanh nghiệp của công ty. Những nhân viên hiện có đã không còn có thể thỏa mãn nhu cầu phát triển của công ty. Nhu cầu về nhân tài ở tầng lớp quản lý cao ngày càng trở nên cấp thiết. Do vậy, công ty một mặt mạnh dạn sử dụng những nhân viên cũ có tiềm năng phát triển, khai thác tối đa tiềm lực trong nội bộ, mặt khác triển khai nhiều đợt tuyển dụng nhân tài quy mô lớn, lần lượt tuyển dụng các nhóm chuyên viên ở các thành phố như Tây An, Vũ Hán, bổ sung thêm máu cho sự phát triển của công ty, khiến tố chất tổng hợp của nhân viên được nâng cao. Vận hành kinh doanh của công ty hiện đại cần phải đưa vào khái niệm quản lý hiện đại, xuất phát từ sự coi trọng cao độ đối với nhân tài và trách nhiệm xã hội, năm 1991, Vạn Khoa chính thức đưa ra quan niệm về nhân tài là nhân tài là nguồn vốn của Vạn Khoa. Thông qua nhiều cuộc thảo luận nghiên cứu, đã đạt được sự nhận thức chung như sau về nội hàm của quan niệm. Thứ nhất, cạnh tranh nhân tài và tôn trọng con người. Doanh nghiệp muốn tồn tại được trong sự cạnh tranh mạnh mẽ của thị trường hiện đại và muốn tiếp tục phát triển trong tương lai thì bắt buộc phải tập hợp và bồi dưỡng ra được đội ngũ nhân tài ưu tú, có tính tích cực và tính sáng tạo. Nhân viên không chỉ là một yếu tố sản xuất mà nên được nhìn nhận là một đối tác của doanh nghiệp. Thứ hai, yêu cầu và sự bồi dưỡng đào tạo đối với nhân tài. Tiêu chuẩn nhân tài của Vạn Khoa có hai nội dung quan trọng. Nhân viên phải có tinh thần trách nhiệm, tinh thần cống hiến, có đạo đức và có năng lực, phẩm chất tương ứng. Doanh nghiệp muốn phát triển phải chú trọng đến hoạt động bồi dưỡng nhân tài. Đào tạo ra nhân tài cho xã hội cũng là tinh thần trách nhiệm xã hội mà doanh nghiệp nên gánh vác. Thứ ba, ý thức đội ngũ và tinh thần cống hiến. Nếu không quan tâm đến ý thức đội ngũ, Vạn Khoa sẽ không có được sức mạnh tập trung. Không nhấn mạnh sự cống hiến đối với xã hội thì sẽ đi ngược lại với quan điểm của doanh nghiệp. Thứ tư, tổ hợp nhân tài và tinh thần sáng tạo. Thông qua việc tổ chức hợp lý nhân tài, sáng tạo ra môi trường tràn đầy sự nhiệt huyết, hào hứng, phát huy tiềm năng của con người, phải thông qua quản lý quy phạm để đạt được những hiệu quả lợi ích về kinh tế. Và trong hoạt động quản lý kinh doanh, cần phải có ý niệm sáng tạo không ngừng nghỉ. Năm 1991, trong một quảng cáo tuyển dụng đã nêu ra nội dung là tôn trọng con người, tạo ra môi trường hòa hợp, đầy hứng khởi cho nhân tài ưu tú là nhân tố quan trọng đầu tiên cho sự thành công của Vạn Khoa. Những con người Vạn Khoa từ khắp nơi tập hợp lại với nhau, không ngừng theo đuổi sự sáng tạo, sự vượt trội, là khởi nguồn không bao giờ cạn của sức mạnh Vạn Khoa, là nguồn vốn mà Vạn Khoa dựa vào để trưởng thành và phát triển. Tinh thần cống hiến, ý thức đội ngũ và tinh thần nghề nghiệp mạnh mẽ là sức mạnh hậu tụ của Vạn Khoa. Thu được từ xã hội sẽ lại được dùng để phục vụ xã hội. Đây là sự cống hiến của Vạn Khoa đối với xã hội, là xuất phát điểm cơ bản để thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng. Việc đưa ra quan điểm về nhân tài đã tạo ra sự phản ứng lớn trong xã hội. Văn hóa công ty đặc sắc tươi mới đã khiến Vạn Khoa thu hút được rất nhiều nhân tài từ khắp nơi trong cả nước, bảo đảm nhu cầu phát triển nghiệp vụ của công ty, giúp công ty thuận lợi triển khai hoạt động kinh doanh xuyên khu vực. Quy mô công ty nhanh chóng mở rộng, hình thành nên kết cấu gồm 5 ngành: bất động sản, chứng khoán, thương mại, công nghiệp, văn hóa. Xuất phát từ khái niệm nhân tài là nguồn vốn của Vạn Khoa, công ty khi định ra chiến lược về nguồn nhân lực, trên cơ sở tiền đề là sự tôn trọng đối với con người, thể hiện sự tôn trọng đối với quyền lựa chọn và quyền riêng tư, tránh mối quan hệ thân quen, thu nạp hiền tài, tránh nhận người thân thích, nỗ lực tạo ra môi trường cạnh tranh công bằng cho nhân viên. Năm 1992, công ty đề ra và ban bố sổ tay nhân viên Vạn Khoa, trở thành văn bản có tính hướng dẫn đầu tiên về quản lý nhân sự và quan điểm về nhân tài kể từ khi công ty được thành lập. Việc cho ra đời cuốn sổ tay này đã thể hiện được quan niệm của công ty về nhân tài là nguồn vốn của Vạn Khoa, đã từ khái niệm đã được cụ thể hóa, từ lý tưởng đã được thực hiện trong hoạt động thực tiễn. Thiết lập các cấp quản lý chuyên nghiệp. Bắt đầu từ năm 1992, nghiệp vụ công ty đã hướng tới kinh doanh xuyên khu vực và quy mô hóa, hình thành nên quy mô kinh doanh của tập đoàn. Trên cơ sở thăm dò đa nguyên hóa, đã xác lập kết cấu ngành, lấy ngành bất động sản làm ngành chủ đạo và phát triển hướng tới chuyên nghiệp hóa và quy phạm hóa. Năm 1995, điều chỉnh kết cấu quản lý, xác định rõ nguyên tắc tổng công ty sẽ tách rời hoạt động kinh doanh, xác lập vị trí của trung tâm quyết sách đầu tư của tập đoàn và trung tâm quản lý, lấy sự chỉ đạo về nguồn vốn, nguồn nhân lực, thông tin và nghiệp vụ làm sợi dây gắn kết, phát huy vai trò trung khu quản lý kinh doanh của tập đoàn. Quản lý kinh doanh tập đoàn hóa đòi hỏi Vạn Khoa phải thiết lập được một đội ngũ Các nhà quản lý chuyên nghiệp trung thành chức trách của mình, giỏi về chuyên môn, cần mẫn trong công việc. Quan điểm nhân tài của công ty với mục tiêu như vậy đã được cụ thể hóa hơn nữa về nội dung. 1. Dùng người tài đức vẹn toàn, lấy đức làm đầu, đề xướng tuân thủ pháp luật, liêm khiết, đạo đức nghề nghiệp, trung thực trong nghề. Mọi hành vi nghề nghiệp của nhân viên đều phải dựa trên mục tiêu bảo vệ lợi ích của công ty, có trách nhiệm với xã hội. 2. Điều tiết hài hòa mối quan hệ giữa vật chất và tinh thần. Doanh nghiệp phải trên cơ sở suy nghĩ đến năng lực tạo ra lợi nhuận, giá trị kỳ vọng của nhân viên và khả năng gánh vác để đưa ra mục tiêu phát triển ngắn hạn và dài hạn, khuyến khích hiệu quả đối với nhân viên. 3. Chú trọng tính liên tục của chính sách, khuyến khích phục vụ lâu dài. Công ty khi hoạch định chính sách cần chú ý tới tính liên tục của nó để bảo đảm công ty cùng việc cung cấp cho cổ đông mức báo đáp đầu tư ổn định mỗi năm, thì cũng sẽ tạo ra môi trường làm việc phóng khoáng, thoải mái cho nhân viên và thỏa mãn cuộc sống rộng mở của nhân viên. 4. Từ chối chế độ bao thầu, nghiêm cấm thất thoát tài nguyên. Vấn đề lớn nhất của chế độ bao thầu chính là sự tổn thất về tài nguyên của công ty do những hành vi ngắn hạn gây ra. Từ chối chế độ bao thầu là một nguyên tắc quan trọng trong quản lý nhân sự của công ty. Nó xác định rõ hệ thống báo đáp dành cho nhân viên, tăng thêm tính liên kết và tính có thể so sánh giữa các vị trí công việc tương đương ở các nghiệp vụ khác nhau. Từ đó ngăn ngừa việc thất thoát nguồn tài nguyên công ty, đồng thời cũng tăng cường sự lưu chuyển nội bộ của nguồn tài nguyên công ty, tăng cường tính thao tác của điều phối. Dưới sự chỉ dẫn của quan điểm nhân tài đã được cụ thể hóa, quản lý nguồn nhân lực của tập đoàn coi việc khai thác nguồn nhân lực, bồi dưỡng tầng lớp quản lý chuyên nghiệp làm hạt nhân, chú trọng phân tích nghiên cứu nguồn nhân lực, định chế và hoàn thiện hệ thống chính sách nguồn tài nguyên nhân lực với các khâu tuyển dụng, bồi dưỡng, kiểm tra, thưởng phạt, miễn nhiệm, bổ nhiệm, điều phối, thiết lập chế độ tiền lương, lấy dựa vào năng lực và hệ thống giám sát nhân sự tương ứng, tiếp tục đưa ra những chính sách phúc lợi dài hạn như đổi nhà, bảo hiểm dưỡng lão, bảo hiểm y tế, bước đầu hình thành hệ thống quản lý nguồn nhân lực vạn khoa đặc sắc. Quản lý nguồn nhân lực quy phạm hóa, bước đầu đã bồi dưỡng nên đội ngũ các nhà quản lý chuyên nghiệp cho vạn khoa. Chính là nhờ có đội ngũ này đã bảo đảm cho nghiệp vụ của công ty vẫn có thể ổn định phát triển và thực hiện được sự tăng trưởng, lợi nhuận ôn hòa trong hoàn cảnh nền kinh tế chịu ảnh hưởng của các chính sách kiểm soát điều chỉnh vĩ mô của chính phủ. Cuộc sống nhân sinh phong phú khỏe mạnh. Đội ngũ quản lý chuyên nghiệp là sự thể hiện cụ thể của quan điểm nhân tài vạn khoa, là nguồn tài nguyên quý nhất của tập đoàn. Để có thể quan tâm, yêu thương, bảo vệ và ổn định đội ngũ này, cuối năm 1995, công ty đã sâu sắc thêm bước nữa về nội hàm của quan điểm nhân tài, đưa ra khẩu hiệu cuộc sống nhân sinh phong phú, khỏe mạnh. Cuộc sống nhân sinh phong phú, khỏe mạnh mang rất nhiều hàm nghĩa. Bản chất của con người là tính xã hội của nó. Sự tồn tại của con người không thể tách rời với các mối liên hệ với gia đình, công ty, xã hội. Chỉ dựa vào mối quan hệ trao đổi kinh tế giữa doanh nghiệp và cá nhân để đi tìm hiểu về một người thì méo mó về nhân cách. Nếu như coi việc hy sinh con người để giành lấy lợi ích cho công ty thì điều này càng không thể chấp nhận được. Vì thế, doanh nghiệp có trách nhiệm quan tâm đến cuộc sống xã hội của mọi người. Thời gian quý báu nhất trong cuộc đời của con người chính là thời gian trong công việc. Nếu như doanh nghiệp không thể tạo ra một môi trường làm việc lành mạnh, một nội dung công việc phong phú, một không khí làm việc hài hòa, thì con người chỉ là một công cụ kiếm tiền cho công ty mà thôi, chứ tuyệt đối không phải là chủ thể của doanh nghiệp. Vì thế, ngoại trừ những nhân tố kinh tế, doanh nghiệp còn phải đứng từ góc độ nhân tố xã hội để khuyến khích mọi người. Con người không phải là thánh thần. Mỗi người đều có thể do phạm phải sai lầm mà tạo ra sự bất hạnh trong cuộc sống. Doanh nghiệp với vai trò là tập hợp những nhóm người khỏe mạnh, có trách nhiệm, quan tâm, yêu thương mỗi thành viên trong tập thể của mình. Trên cơ sở tiền đề tôn trọng cá tính, đề xướng ra quy phạm đạo đức cuộc sống, công việc lành mạnh. Thông qua doanh nghiệp, cá nhân không chỉ muốn thỏa mãn nhu cầu cơ bản của cuộc sống mà còn muốn hoàn thành chức trách xã hội của mình. Điều này nên trở thành mối quan hệ tương tác lành mạnh giữa doanh nghiệp và cá nhân. Cuộc sống nhân sinh lành mạnh, phong phú sẽ chỉ dẫn cho hoạt động quản lý nguồn nhân lực được tiến hành sâu hơn nữa. Hai, theo đuổi sự chuyên nghiệp không bao giờ có giới hạn. Khương Vũ. Tuyển chọn từ kỳ 292 năm 1998 tuần báo Vạn Khoa. Lời biên soạn. Vạn Khoa sau khi thuận lợi tiến hành điều chỉnh cơ cấu nghiệp vụ, xác định rõ công ty sẽ lấy nghiệp vụ khai thác kinh doanh bất động sản nhà ở thành phố mức trung và cao cấp làm nghiệp vụ chính, thực hiện kinh doanh chuyên nghiệp hóa, đạt được mục tiêu tăng trưởng liên tục và ổn định. Với tôn chỉ này, năm 1998, Vạn Khoa đã đưa ra chủ đề quản lý, năm quản lý chuyên nghiệp và khẩu hiệu theo đuổi chuyên nghiệp không bao giờ có giới hạn, thúc đẩy tiến trình chuyên nghiệp hóa quản lý. Kinh doanh nghiệp vụ của công ty bao gồm quy hoạch đầu tư, thông tin, bồi dưỡng đào tạo, dịch vụ khách hàng bảo đảm cho nhân viên. 1. Quản lý chuyên nghiệp và doanh nghiệp mới nổi. Các doanh nghiệp mới nổi sau khi trải qua giai đoạn sáng lập, giải quyết vấn đề mang tính cơ bản như quyền sở hữu tài sản, ngành nghề chính sẽ bước vào giai đoạn tăng trưởng, làm mạnh hơn nữa đội ngũ quản lý chuyên nghiệp. Vận dụng và bồi dưỡng đào tạo hiệu quả, đội ngũ nhà quản lý chuyên nghiệp có tố chất sẽ trực tiếp thúc đẩy doanh nghiệp đang ngày càng chuyên nghiệp hóa cải thiện năng lực cạnh tranh, thích ứng với môi trường cạnh tranh và duy trì sự tăng trưởng. 2. Tinh thần chuyên nghiệp hóa là bản sắc của quản lý chuyên nghiệp. Vạn Khoa nhấn mạnh tinh thần chuyên nghiệp hóa, đề xướng thái độ cởi mở, thúc đẩy nhân viên tiếp tục tiến lên, bảo đảm sức sáng tạo, đồng thời thông qua hàng loạt các biện pháp ủy quyền hợp lý, tạo ra không gian rộng lớn để biến tố chất chuyên nghiệp của đội ngũ các nhà quản lý thành năng lực sản xuất. 3. Điều quan trọng nhất khi khai thác nguồn nhân lực chính là sự khai thác và bồi dưỡng đào tạo đối với các nhà quản lý chuyên nghiệp. Bồi dưỡng và nghiên cứu chuyên tu cao cấp là phương thức quản lý của Vạn Khoa đối với việc bồi dưỡng và khai thác quản lý chuyên nghiệp. Thực hiện sự ứng dụng và phát triển liên tục của các nhà quản lý chuyên nghiệp ở Vạn Khoa. 4. Hiệu quả công việc thực hiện ưu thế cạnh tranh của các nhà quản lý chuyên nghiệp. Đối với các nhà quản lý chuyên nghiệp mà nói, những người có hiệu quả công việc đặc biệt xuất sắc, đào thải những người có hiệu quả công việc thấp. Sự trao đổi thông tin kịp thời, số hóa, bảng biểu hóa, máy tính hóa sẽ hỗ trợ nhiều cho việc cải tiến hiệu quả công việc, phương pháp làm việc. 5. Văn hóa doanh nghiệp tạo ra sự nhiệt huyết và thái độ cầu tiến của đội ngũ nhà quản lý chuyên nghiệp. Vạn Khoa cố gắng dò dẫm tìm tòi chủ nghĩa lý tưởng của mô hình tăng trưởng của các doanh nghiệp hiện đại Trung Quốc, kích thích tinh thần sáng tạo của đội ngũ quản lý chuyên nghiệp. Văn hóa công ty lấy con người làm gốc sẽ tăng cường sức mạnh tập hợp của Vạn Khoa đối với các nhà quản lý chuyên nghiệp. Vạn Khoa đề xướng cuộc sống phong phú lành mạnh, thúc đẩy sự cách tân và linh hoạt trong quan điểm về quản lý chuyên nghiệp. Quản lý chuyên nghiệp và doanh nghiệp mới nổi. Vạn Khoa kiên trì với chiến lược phát triển chuyên nghiệp hóa. Vạn Khoa cho rằng quản lý chuyên nghiệp là nhân tố thứ tư mà doanh nghiệp hiện đại cần để tồn tại và phát triển. Tức là tài năng nhà doanh nghiệp trên cơ sở đầu tư các nguồn lực về con người, tài năng và tài sản vật chất. Nhà quản lý chuyên môn có tố chất chuyên nghiệp vượt trội có thể nói là nguồn tài nguyên quý hiếm. Sau khi thuận lợi điều chỉnh kết cấu nghiệp vụ năm 1998, Vạn Khoa sẽ dốc toàn lực để nhanh chóng nâng cao tính chuyên nghiệp của trình độ kinh doanh, dựa vào ý thức và biện pháp quản lý hiện đại hóa để cải tiến hiệu quả công việc. Để khiến cho mục tiêu này đạt được hiệu quả vượt trội, Vạn Khoa bắt buộc phải trên nền tảng đội ngũ các nhà quản lý đã được hình thành sơ bộ dựa theo yêu cầu của chuyên nghiệp hóa đẩy mạnh công tác xây dựng tầng lớp các nhà quản lý chuyên nghiệp. Nhìn từ quá trình phát triển của Vạn Khoa, đội ngũ quản lý chuyên nghiệp và các doanh nghiệp mới nổi đều được hình thành trong thời kỳ nền kinh tế Trung Quốc chuyển đổi, có tác dụng thúc đẩy lẫn nhau. Quản lý chuyên nghiệp được hình thành trong quá trình các doanh nghiệp mới nổi mạnh mẽ vươn lên. Các doanh nghiệp mới nổi nhờ có sự thao tác của quản lý chuyên nghiệp mà sáng lập ra cơ chế mới, đề xướng ra quan niệm kinh tế thị trường, thực hiện kinh doanh chuyên nghiệp hóa và quản lý quy mô hóa. Vạn Khoa trong giai đoạn mới thành lập, sau khi giải quyết các vấn đề cơ bản như về quyền sở hữu tài sản, ngành nghề chính, đã bước vào thời kỳ tăng trưởng, nhấn mạnh tầng lớp quản lý chuyên nghiệp, vận dụng, huấn luyện đội ngũ nhà quản lý chuyên nghiệp có tố chất sẽ trực tiếp thúc đẩy doanh nghiệp ngày càng chuyên nghiệp hóa, cải thiện năng lực cạnh tranh, thích ứng với môi trường cạnh tranh, thực hiện tăng trưởng liên tục. Việc đưa ra chủ đề năm quản lý chuyên nghiệp không chỉ là khái niệm cho việc khai thác nguồn tài nguyên nhân lực, mà ý nghĩa của nó còn nằm ở chỗ ngầm hiểu điều này thông qua sự đổi mới về quan niệm, sự bồi dưỡng về kỹ năng để thúc đẩy năng lực kinh doanh, năng lực quản lý của toàn bộ công ty lên một điểm cao mới. Tinh thần chuyên nghiệp là bản sắc của quản lý chuyên nghiệp. Quản lý chuyên nghiệp tôn sùng tinh thần chuyên nghiệp. Thực lực và giá trị của quản lý chuyên nghiệp trong doanh nghiệp được quyết định bởi mức độ chuyên nghiệp hóa của nó. Ví dụ, tổ nhân lực ở tổng công ty Vạn Khoa đã có biểu hiện đột phá, đặc sắc về sự chuyên nghiệp hóa trong quản lý nội bộ, không chỉ áp dụng biện pháp quản lý khoa học, phân công nội bộ rõ ràng, sắp xếp hợp lý, mà còn thiết lập được thể chế kiểm soát giám sát nội bộ, coi trọng sự chia sẻ thông tin, bồi dưỡng nội bộ, hình thành nên đội ngũ hiệu quả cao. Cách làm của bộ phận nguồn nhân lực chính là thể hiện cụ thể của tinh thần chuyên nghiệp hóa. Có rất nhiều điểm để học tập. Sự cạnh tranh trong xã hội hiện đại là sự cạnh tranh về thông tin. Vạn Khoa vô cùng coi trọng độ minh bạch, rõ ràng của thông tin và nghiệp vụ, đề xướng thái độ cởi mở. Năm 1998, nhờ biện pháp máy tính hóa văn phòng làm việc để tạo ra sự tăng trưởng đột phá, thiết lập cơ chế thông tin minh bạch rõ ràng, thực hiện quan điểm thông tin của doanh nghiệp hiện đại, thúc đẩy nhà quản lý chuyên nghiệp tiếp tục tiến lên, duy trì sức sống của sự sáng tạo. Về cơ cấu quản lý, Vạn Khoa thông qua các biện pháp ủy quyền hợp lý đã biến các tố chất chuyên nghiệp của các nhà quản lý chuyên nghiệp như kỹ năng chuyên nghiệp, kiến giải độc lập, năng lực ứng biến, hình thức sản xuất có tác dụng trực tiếp hoặc gián tiếp đối với việc cống hiến lợi nhuận, tạo ra không gian rộng lớn. Vạn Khoa thông qua quản lý quy phạm hóa cung cấp sự bảo đảm về chế độ để các nhà quản lý chuyên nghiệp có thể phát huy hết chức năng của mình. Vạn Khoa cho rằng tinh thần chuyên nghiệp hóa đồng thời bao gồm tinh thần yêu nghề, giữ vững tinh thần, nguyên tắc và đạo đức nghề nghiệp. Điều này không chỉ là tu dưỡng cá nhân mà là yêu cầu nghề nghiệp, đòi hỏi các nhà quản lý chuyên nghiệp phải tuân theo. Điều quan trọng đầu tiên trong việc khai thác nguồn tài nguyên nhân lực là sự khai thác và bồi dưỡng đào tạo đối với nhà quản lý chuyên nghiệp. Bồi dưỡng đào tạo và nghiên cứu chuyên tu là một trong những biện pháp quản lý mà Vạn Khoa sử dụng để bồi dưỡng và phát huy nguồn nhân lực. Thực hiện sự ứng dụng và phát triển liên tục của các nhà quản lý chuyên nghiệp tại Vạn Khoa. Năm 1998, trọng điểm của hoạt động khai thác nguồn tài nguyên nhân lực là thông qua sự bồi dưỡng chuyên môn và bồi dưỡng đào tạo tại chức về khoa học hệ thống, tăng cường kỹ năng chuyên nghiệp, coi các doanh nghiệp tiên tiến có hoạt động kinh doanh chuyên nghiệp hóa cao ở trong và ngoài nước là mục tiêu lớn, tán dương tinh thần chủ nghĩa đem lại để kết hợp quan điểm và kinh nghiệm thao tác Vạn Khoa hóa, kết hợp với mô hình chuyên nghiệp, kỹ xảo chuyên nghiệp của các doanh nghiệp trưởng thành. Cùng với việc phát huy các lợi thế so sánh của Vạn Khoa, cũng đồng thời tăng cường năng lực chuyên nghiệp ở phương diện như đối sách, kinh doanh, quản lý, ứng biến, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Hiệu quả công việc hình thành ưu thế cạnh tranh của quản lý chuyên nghiệp. Người có hiệu quả công việc xuất sắc hơn tất sẽ đào thải những người có hiệu quả làm việc thấp hơn. Mấu chốt của việc nâng cao hiệu quả làm việc là nằm ở chỗ phải đổi mới mô hình tư duy và phương pháp làm việc truyền thống. Nếu không, hiệu quả công việc thấp, phương pháp làm việc bị động và không chuyên nghiệp sẽ trực tiếp bó buộc sự vận chuyển của công ty, khiến công ty ở vào thế yếu trong cuộc cạnh tranh chuyên nghiệp hóa. Năm 1998, Vạn Khoa nhấn mạnh thông qua việc ứng dụng rộng rãi máy tính hóa trong văn phòng, thiết lập kênh thông tin kịp thời và hiệu quả, số hóa, bảng biểu hóa, máy tính hóa sẽ rất hữu ích trong việc cải tiến hiệu quả công việc và phương pháp làm việc. Tổng công ty Vạn Khoa từ khi ứng dụng máy tính đến nay cảm nhận rõ ràng được sự nâng cao về tốc độ và hiệu quả truyền đạt thông tin. Ví dụ, việc thẩm phê văn bản phải mất 1 tuần mới xử lý xong, bây giờ chỉ cần 1 ngày, thậm chí còn nhanh hơn, chỉ trong vòng vài tiếng đã xong. Ngăn chặn hiệu quả sự trì trệ về mặt quản lý do sự chậm trễ trong truyền đạt thông tin gây ra. Cải tiến tính kế hoạch và tính trình tự của công việc, tăng cường quy phạm hóa quản lý. Năm 1998, cùng với việc thành lập mạng lưới thông tin Vạn Khoa, Vạn Khoa đã tập trung sức lực nhiều hơn để thúc đẩy công tác tin tức. Cùng với việc tăng cường trao đổi thông tin, cũng đồng thời tăng cường công tác thu thập và phân tích thông tin thị trường, thiết lập hệ thống theo dõi bám sát thị trường. Văn hóa doanh nghiệp tạo ra nhiệt huyết và tinh thần cầu tiến liên tục của nhà quản lý chuyên nghiệp. Vạn Khoa dốc sức tìm kiếm chủ nghĩa lý tưởng của mô hình tăng trưởng cho các doanh nghiệp hiện đại Trung Quốc, kích thích tinh thần khởi nghiệp mãnh liệt. Vạn Khoa được thành lập trong thời kỳ đầu khi mà nền kinh tế Trung Quốc chuyển từ kinh tế kế hoạch sang kinh tế thị trường. Bằng ý thức tiên phong và sự khai thác thị trường với tinh thần tìm tòi học hỏi, Vạn Khoa đã phát triển thành một trong những doanh nghiệp mới nổi ở Trung Quốc có sự tăng trưởng cá tính rõ ràng và ổn định. Vạn Khoa sau khi đã xác định phương hướng phát triển nghiệp vụ chính đã tích cực nỗ lực thúc đẩy tiến trình chuyên nghiệp hóa của nghiệp vụ này trong tình hình thị trường có nhiều biến đổi. Thông qua việc phát huy sự chuyên nghiệp và ưu thế quy mô đã thiết lập nên hình tượng thị trường mạnh mẽ. Trong sự nghiệp này, Vạn Khoa đã tập hợp được một đội ngũ nhân tài có lòng nhiệt huyết, có lý tưởng, có tri thức chuyên ngành và không ngừng theo đuổi sự vượt trội, hình thành nên tinh thần tiến thủ và không khí công ty hừng hực phấn đấu. Văn hóa công ty lấy con người làm gốc đã tăng cường tối đa sức hội tụ của Vạn Khoa. Vạn Khoa tôn trọng quyền lựa chọn của nhân viên, coi trọng việc bồi dưỡng đào tạo nhân viên, coi nhân tài là một tài sản quý nhất mà trong các bảng biểu tài chính không nhìn thấy được. Coi việc tạo ra nghề nghiệp lý tưởng suốt đời cho nhân viên là trách nhiệm của bản thân, nỗ lực tạo ra môi trường cạnh tranh công bằng. Vạn Khoa đề xướng cuộc sống nhân sinh phong phú lành mạnh. Quan điểm giá trị mà công ty theo đuổi chính là ở công việc thú vị, thể chất khỏe mạnh, tinh thần cởi mở, lạc quan, thúc đẩy sự cải cách sáng tạo và linh hoạt trong quan niệm về quản lý chuyên nghiệp. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn gửi tới quý thính giả nội dung thứ 3 trong phần 4 của quyển sách Nhân tài là nguồn vốn của Vạn Khoa. 3. Tinh thần đội ngũ, tổ hợp trong mơ. Tuyển chọn kỳ 330 năm 1999, tuần báo Vạn Khoa của Đơn Tiểu Hải, Lâu Kiện. Bắt đầu từ năm 1997, Vạn Khoa đã xác lập phương hướng quản lý bồi dưỡng toàn diện nhà quản lý chuyên nghiệp thông qua việc đẩy nhanh quá trình điều chỉnh kết cấu nghiệp vụ kinh doanh, hoàn thiện cơ chế công ty phân quyền quản lý và ủy quyền kinh doanh, cung cấp cho các nhà quản lý chuyên nghiệp của Vạn Khoa một sân chơi tốt để vận hành. Năm 1998, chính thức được đặt là năm quản lý chuyên nghiệp Vạn Khoa. Năm 1999, quyết định là năm tinh thần đồng đội Vạn Khoa, nhìn từ góc độ khác, chính là tiếp nối và làm phong phú hơn năm quản lý chuyên nghiệp. Tổ hợp cũng là sức sản xuất. 1. Phân công lại từ đầu. Mùa xuân mới năm 1999 đã bắt đầu, Vương Thạch tuyên bố từ chức Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Khoa. Vương Thạch từ chức Tổng Giám đốc nhưng vẫn tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Vạn Khoa. Chức vụ Tổng Giám đốc do Diêu Mục Dân, nguyên Phó Tổng Giám đốc Thường trực, tiếp quản. Quất Lượng, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn thì đảm nhận chức Phó Tổng Giám đốc Thường trực, kiêm người phụ trách về tài vụ. Sự điều chỉnh tầng lớp cán bộ cấp cao lần này, hạt nhân của nó không phải là việc Vương Thạch từ chức Tổng Giám đốc, mà là sự thay đổi trong phân công công việc ở tầng lớp quản lý của công ty. Là công ty Vạn Khoa vào giai đoạn phát triển mới, với nhiệm vụ mới, trên cơ sở tiền đề điều chỉnh nghiệp vụ và kết cấu quản lý cơ bản đã được hoàn thành, đã tiến hành quy hoạch phân công lại từ đầu đối với chức trách công việc và trọng tâm công việc của nhân viên quản lý cấp cao của công ty. Mục tiêu cơ bản của nó nằm ở chỗ kích hoạt nguồn tài nguyên nhân lực, nâng cao hiệu quả quản lý, từ đó nâng cao sức cạnh tranh tổng hợp của doanh nghiệp. 2. Hợp tác đoàn đội. Cái gọi là đoàn đội là chỉ một tập thể được tạo nên bởi hai người hoặc nhiều hơn hai người có cùng chung mục tiêu phấn đấu. Đội ngũ quản lý chuyên nghiệp của Vạn Khoa cũng chính là một đoàn đội. Mục tiêu của nó là để Vạn Khoa không ngừng phát triển lớn mạnh trong sự cạnh tranh thị trường. Khái niệm đoàn đội đặc biệt nhấn mạnh sự liên quan đến nhau giữa các thành viên trong đội ngũ đó. Một đội không đơn giản chỉ là tập hợp một nhóm người mà thành. Nếu như hai bên không có cùng một mục tiêu, có sự tương đồng về nhận thức và có hành vi hỗ trợ nhau, thì cho dù tập hợp lại với nhau cũng chỉ giống như những người đi trên đường, những hành khách đi chung xe. Điều này khác xa so với khái niệm đội ngũ. Tinh thần hợp tác là tinh túy trong mối quan hệ qua lại giữa các thành viên trong đội. Chúng ta biết rằng một đội là do các nhân viên với cá tính khác nhau tạo thành, cũng giống như một đội bóng rổ. Có vận động viên giỏi về tấn công, có người lại giỏi về phòng thủ, có người lại thích đáp bóng từ xa, có người lại giỏi tranh bóng. Làm thế nào để tận dụng được tối đa tài năng của họ là tiền đề cơ bản để phát huy tác dụng của đoàn đội. Mặt khác, con người không ai là thập toàn thập mỹ. Mỗi thành viên trong đội ngũ đều có thể tồn tại những điểm yếu này, điểm yếu khác. Lấy đội bóng rổ Bill ở Chicago làm ví dụ. Rodman kích động, thích thể hiện, tóc nhuộm màu rực rỡ. Chỉ dựa vào điểm này thì đã không thể có chỗ đứng trong đội Trung Quốc. Kỹ thuật của Cu Cốc không ổn định, lúc tốt, lúc dở. Ngay cả Jordan với hình tượng công chúng hoàn mỹ như một huyền thoại cũng mắc bệnh, tranh bóng khốc liệt với các cầu thủ khác. Nhưng những điểm yếu này không hề ảnh hưởng đến sự thành công của đội Bill. Một đội ngũ xuất sắc nhất định là phải nhấn mạnh phát huy ưu thế của mỗi cá nhân, chứ không phải ngược lại. Làm thế nào để tận dụng sở trường của họ và bù đắp những sở đoản? Đây chính là điểm mấu chốt quyết định đội ngũ đó có tiến tới thành công hay không. Tổ hợp trong mơ. Doanh nghiệp cũng vậy. Doanh nghiệp là do những cá nhân khác nhau tổ hợp thành. Tính cách và năng lực của họ rất khác nhau. Mặt khác, các thành viên trong đội ngũ đó đảm nhận các chức trách trong doanh nghiệp như lãnh đạo, nhà quản lý, chuyên viên kỹ thuật. Vai trò công việc của họ cũng có những yêu cầu thiên về phía sở trường và năng lực của họ. Ví dụ, nhà quyết sách doanh nghiệp phải giỏi nắm bắt xu hướng vĩ mô, có tầm nhìn xa, trông rộng, căn cứ theo tình hình thị trường có nhiều biến số phức tạp để đưa ra những phán đoán và quyết sách phù hợp. Còn đối với người phụ trách nghiệp vụ thì lại thiên về năng lực thao tác thực tế và tính khai phá của họ, tức là đem quyết sách chuyển hóa thành lợi nhuận thực tế. Đối với nhà quản lý sẽ yêu cầu nhiều hơn về tác phong chặt chẽ, cẩn thận, làm việc chi tiết, tỉ mỉ, có thể liên tục tiến hành tối ưu hóa quản lý và sáng tạo quản lý. Là một thành viên trong đội ngũ ưu tú, các nhân viên quản lý cao cấp của Vạn Khoa đều có những ưu thế nổi trội của mình. Nhưng nhìn từ góc độ biện chứng, đằng sau những ưu thế có thể có nghĩa là tình thế bất lợi. Ví dụ như Vương Thạch, nhạy bén, có năng lực nắm bắt gần như là trực giác đối với những xu thế lớn, nhưng không giỏi những công việc thao tác thực tế. Tương tự, những nhà quản lý chuyên nghiệp khác của văn khoa cũng tồn tại khách quan những hạn chế này hay hạn chế khác, không thể yêu cầu một người đảm nhận mọi trọng trách. Đối với các nhà quản lý chuyên nghiệp của văn khoa cũng vậy. Then chốt là phải sử dụng được sở trường của mỗi người, thực hiện bù đắp sở trường, sở đoản của nhau giữa các thành viên trong đội ngũ. Đây mới là thái độ cần có của chúng ta, của đội ngũ, các nhà quản lý chuyên nghiệp. Vì vậy, làm cách nào từ góc độ nguồn nhân lực và hiệu quả quản lý để sắp xếp hợp lý đối với tố chất và tài năng của nhà quản lý chuyên nghiệp của văn khoa, để từ đó thực hiện tổ hợp tối ưu hơn, khiến cho đội ngũ này phát huy được sức mạnh tổng thể lớn hơn bộ phận, đã trở thành một vấn đề mà văn khoa sau khi thực hiện điều chỉnh kết cấu nghiệp vụ và kết cấu quản lý bắt buộc phải giải quyết. Nhìn từ góc độ khách quan, sự phân công lại nhiệm vụ công việc của nhân viên cấp cao văn khoa lần này trên cơ sở phát huy ưu thế của cá nhân, sử dụng sở trường của mỗi người, lấy sở trường bù đắp sở đoản đã có bước nhảy vọt đáng mừng. Vì thế, chúng ta kỳ vọng vào thế hệ sau khi điều chỉnh có thể trở thành tổ hợp trong mơ, kỳ vọng họ có thể thúc đẩy con thuyền lớn vạn khoa phát triển trong sự cạnh tranh thị trường ngày càng khốc liệt. Từ ý nghĩa này mà nói, tổ hợp cũng chính là sức sản xuất, tổ hợp những ưu điểm của các thành viên trong đoàn thể, phân công hợp lý, hợp tác hiệu quả, về cơ bản có thể thúc đẩy sức mạnh của đoàn thể, tinh thần đoàn thể và vạn khoa hóa. Sự phát triển trong thời kỳ đầu của các doanh nghiệp mới nổi ở mức độ tương đối là phụ thuộc vào người có uy quyền nhất. Nhưng như chúng ta từng đề cập rất nhiều lần, là các doanh nghiệp mới nổi muốn làm lớn bắt buộc phải thoát ra khỏi cái bóng của người quyền uy, bước ra khỏi vòng luẩn quẩn nhân trị. Khi vai trò của người quyền uy dần dần mờ nhạt đi ở trong doanh nghiệp, dùng cái gì để làm động lực tiếp tục thúc đẩy doanh nghiệp phát triển? Một đáp án mà chúng tôi đưa ra chính là quan điểm hạt nhân của doanh nghiệp, tức là quan điểm giá trị hạt nhân của doanh nghiệp. Ở vạn khoa, quan điểm hạt nhân của doanh nghiệp chính là vạn khoa hóa. Nó bao hàm ba nội dung chính là chuyên nghiệp hóa, quy phạm hóa, minh bạch hóa. Trải qua mười mấy năm phấn đấu nỗ lực không ngừng nghỉ, đặc biệt là sự điều chỉnh liên tục của công ty trong mấy năm gần đây, ba quan điểm doanh nghiệp lớn này đã trở thành sự hỗ trợ hạt nhân cho sự trưởng thành của văn khoa, trở thành khởi nguồn của năng lực cạnh tranh hạt nhân của văn khoa. Và sự phong phú và ứng dụng vạn khoa hóa cũng phụ thuộc vào tinh thần đoàn thể. 1. Chuyên nghiệp hóa. Ngày nay sự cạnh tranh các ngành, các nghề tương đối khốc liệt. Doanh nghiệp bất luận là lớn hay nhỏ đều đang tích cực tìm kiếm ưu thế cạnh tranh của mình. Quản lý phẩm chất toàn diện, tích cực tận dụng những nguồn tài nguyên bên ngoài, tiến hành tái tạo công trình. Nhưng các doanh nghiệp tuy rằng đang đi tìm đơn thuốc, cái nào cũng muốn thử, kết quả lại thường là kém hiệu quả. Thực ra, sự hợp tác đoàn kết trong nội bộ doanh nghiệp chính là ưu thế cạnh tranh lớn. Nhưng ở Trung Quốc, điểm này lại thường bị xem nhẹ. Là một doanh nghiệp mới nổi, với xuất phát điểm kinh doanh đa ngành, vạn khoa vào năm 1992 đã thay đổi tư tưởng, đưa ra tư duy phát triển theo con đường chuyên nghiệp hóa, và điều này lúc đó đã thu hút sự chú ý và gây tranh luận trong ngành. Trên thực tế, chuyên nghiệp hóa của vạn khoa là nhấn mạnh trong hoàn cảnh lớn của sự phân công xã hội. Doanh nghiệp bắt buộc phải nhận thức được cái gì có thể làm và cái gì không thể làm. Thông qua việc nâng cao trình độ chuyên nghiệp hóa để nâng cao ưu thế cạnh tranh của bản thân, điều này có lẽ không phải là phù hợp với mọi doanh nghiệp, nhưng đối với vạn khoa mà nói, đây quả thực là con đường tất yếu để phát triển. Khi chúng ta hướng ánh mắt tới tầng sâu hơn, chúng ta sẽ phát hiện ra chuyên nghiệp hóa và sự hợp tác đồng đội là hỗ trợ cho nhau. Chuyên nghiệp hóa có thể tạo ra ưu thế, và chỉ có hợp tác nội bộ mới có thể duy trì ưu thế đó lâu dài. Trên thực tế, sự chi tiết hóa phân công chuyên nghiệp không những không làm yếu đi tác dụng của việc hợp tác, mà ngược lại còn khiến cho việc hợp tác kết nối giữa các bộ phận, đơn vị trở nên quan trọng hơn. Điều này chính là đạo lý chứng minh cho thực tiễn của chúng tôi. 2. Quy phạm hóa. Quy phạm hóa là một trong những mục tiêu mà Vạn Khoa trước giờ luôn theo đuổi. Trong một đội ngũ vận hành quy phạm, công việc sẽ không vì nhân tố một thành viên nào đó mà bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cho dù nhà lãnh đạo tạm thời rời vị trí, thì đội ngũ đó vẫn có thể xử lý quy phạm những sự việc của mình và gánh vác trách nhiệm. Và điều này phụ thuộc vào việc đề ra và thực hiện chế độ hoàn thiện và hợp lý. Trải qua nhiều năm tìm tòi, Vạn Khoa thông qua một loạt biện pháp ủy quyền hợp lý, về cơ bản đã xác định rõ chức năng và trách nhiệm của các cá nhân và bộ phận trong đội ngũ, biến tố chất chuyên nghiệp, kỹ năng chuyên nghiệp, kiến giải độc lập, năng lực ứng biến của quản lý chuyên nghiệp thành năng lực sản xuất, trực tiếp hoặc gián tiếp tác dụng cống hiến lợi ích, tạo ra không gian rộng lớn hơn. Vương Thạch từng nói rằng, muốn xây dựng Vạn Khoa trở thành một công ty mà việc ông có ở đó hay không cũng như nhau. Vạn Khoa hôm nay chính thức tiến tới mục tiêu quy phạm hóa. 3. Độ minh bạch. Đoàn đội nhấn mạnh hợp tác. Hợp tác thì phải cần trao đổi. Hợp tác trong tổ chức cũng giống như doanh nghiệp A trong cơ thể con người. Không có thể bảo như thế này. Trong sự lưu chuyển của mạch máu, tổ chức cơ thể sẽ không xuất hiện những đặc tính cố hữu nào đó, cũng không thể nào tạo ra thành quả hợp tác. Trao đổi chính là loại ký ức trong bản chất đặc biệt của hợp tác. Khó có thể tưởng tượng được rằng một thành viên không am hiểu lắm về quan niệm, tài nguyên, sản phẩm, dịch vụ của các tổ chức trong đoàn đội có thể dùng ánh mắt xuyên giới hạn bộ phận để hiểu và thỏa mãn nhu cầu khách hàng. Càng khó tưởng tượng hơn, một doanh nghiệp không có sự trao đổi nội bộ lại có thể vươn lên bất bại trong cạnh tranh thị trường. Xem xét từ điều này, Vạn Khoa luôn loại bỏ các thao tác mờ ám, đề xướng độ minh bạch, thái độ cởi mở giữa các bộ phận nghiệp vụ, muốn thành lập thể chế ánh mặt trời chiếu sáng trong công ty. Là biểu trưng cụ thể của quan điểm này của doanh nghiệp, Vạn Khoa bắt đầu từ năm 1997, đã bắt đầu nỗ lực xây dựng mạng lưới nội bộ tập đoàn, tích cực tham gia vào mạng Internet, thực hiện văn phòng máy tính liên mạng, theo đuổi sự chia sẻ tin tức và nguồn tài nguyên, cung cấp sự hỗ trợ kỹ thuật mạnh mẽ cho việc hợp tác của đoàn đội. Vạn Khoa đoàn đội. Chuyên gia quản lý Schmoller bày tỏ, nhân viên vì muốn thể hiện mà cạnh tranh với nhau, cố nhiên là có lợi cho việc kích thích, tạo ra những ý tưởng sáng tạo khác nhau, sáng tạo ra càng nhiều năng lực sản xuất, nhưng về lâu dài lại sẽ tạo ra sự xung đột trong đội ngũ, bất lợi cho sự phát huy tinh thần đoàn đội. Ông cho rằng văn hóa doanh nghiệp lý tưởng nhất bắt buộc có thể khiến cho mọi nhân viên có cảm giác cùng hội cùng thuyền, coi thành quả kinh doanh của công ty là trách nhiệm của mình và đồng ý giúp đỡ những nhân viên khác đạt được mục tiêu chung. Nhân tài là nguồn vốn của Vạn Khoa, quan điểm doanh nghiệp lấy con người làm gốc của Vạn Khoa và coi việc tạo ra nghề nghiệp lý tưởng suốt đời cho nhân viên là trách nhiệm của mình và nỗ lực tạo ra môi trường cạnh tranh công bằng. Những điều này đều tăng cường lực tích tụ của Vạn Khoa. Có thể nói, văn hóa doanh nghiệp của Vạn Khoa và Vạn Khoa hóa trong nội bộ công ty bước đầu đã hình thành tinh thần tiến thủ, theo đuổi sự sáng tạo và không khí làm việc hừng hực, khí thế hướng lên. Cuối năm 1998, Tổng công ty Vạn Khoa từng tiến hành điều tra đối với tầng lớp quản lý chuyên nghiệp của công ty. Điều tra thể hiện gần như tất cả những người được điều tra đều có ý thức đoàn đội rất tốt. Điều này chủ yếu phản ánh khi một cá nhân nắm bắt được nguồn tài nguyên bên ngoài đều sẽ thiên về đem nguồn tài nguyên đó chia sẻ cho tập thể sử dụng. Cho dù làm như vậy có thể làm giảm thấp thành tích công việc của bản thân, nhưng các nhà quản lý chuyên nghiệp đều có thể hiểu được và chấp nhận sự thực này. Có thể nói, trải qua nhiều năm nỗ lực, đội ngũ giám đốc chuyên nghiệp của Vạn Khoa đã được coi là một đoàn đội tương đối thành công. Tố chất và tài năng chuyên nghiệp của họ, sự ăn ý và độ lượng của họ biểu hiện trong việc chia sẻ nguồn tài nguyên và hợp tác với nhau đều có tác dụng quan trọng trong quá trình phát triển của công ty. Nhưng điều này vẫn chưa đủ. Đứng trước thị trường cạnh tranh mạnh mẽ, điều Vạn Khoa cần là tập hợp ý chí của tất cả mọi người. Cần mỗi nhân viên, mỗi chủ quản, mỗi nhân viên quản lý cấp cao đều có thể phát huy hợp tác, tiến thủ và tinh thần sáng tạo. Chỉ có như thế, Vạn Khoa mới có thể được coi là một đoàn đội thắng lợi, một đội ngũ tràn đầy hy vọng. Nếu như nói đội ngũ của Vạn Khoa, một đội ngũ quản lý chuyên nghiệp đã bước đầu được hình thành, thì muốn xây dựng một Vạn Khoa đoàn đội về mặt cơ cấu doanh nghiệp, tinh thần hợp tác, ý thức tinh thần đoàn đội, Vạn Khoa vẫn còn một con đường dài phải đi. Mùa xuân này, năm tinh thần đoàn đội vẫn chỉ là hy vọng xúc động lòng người. Hiện thực của nó cần bạn, cần tôi, cần sự nỗ lực không ngừng của mỗi người Vạn Khoa chúng ta. Bốn, quản lý chuyên nghiệp cộng tinh thần đoàn đội bằng. Bài viết của Vương Vĩnh Biểu. Vương Thạch tại sao lại đặt tiêu đề năm 2000 là năm tinh thần chuyên nghiệp? Vương Thạch đã đưa ra câu trả lời là một công thức toán học rất thú vị. Quản lý chuyên nghiệp cộng tinh thần đoàn đội bằng tinh thần chuyên nghiệp. Nhìn lại quá khứ, đẳng thức này là một tổng kết trong 2 năm nay của Vạn Khoa. Nhưng trên thực tế, từ chủ đề mới được đưa ra này không những là sự nhìn lại và suy ngẫm của Vạn Khoa về con đường đã qua, hơn nữa còn hàm nghĩa về một tương lai mới tốt đẹp của Vạn Khoa. Năm 2000, Vạn Khoa sẽ là một năm đầy kịch tính. Năm mới đã bắt đầu, Vương Thạch nói. Cái gì gọi là kịch tính? Theo sự lý giải của chúng tôi, ít nhất đã bao gồm mấy tầng ý nghĩa sau. Nguy cơ và cải cách, lưu động và lựa chọn, vai trò và định vị, quang vinh và ước mơ. Suy ngẫm lại quá khứ và cải cách. 1. Khởi nguồn. Một khoảng thời gian gần đây, vấn đề mà Vương Thạch luôn suy nghĩ là cùng với việc điều chỉnh chiến lược doanh nghiệp trong vài năm gần đây được hoàn thành thuận lợi, Vạn Khoa đã bước vào quỹ đạo phát triển quy mô với tốc độ cao. Làm thế nào để các công ty khu vực đang phát triển ngày càng nhanh kia hội tụ thành một hình tượng Vạn Khoa thống nhất hơn? Làm thế nào để hình thành hiệu ứng thương hiệu Vạn Khoa có sức ảnh hưởng hơn trong phạm vi toàn quốc? Thực hiện sự chia sẻ nguồn tài nguyên nội bộ tập đoàn Vạn Khoa? Sự khác nhau về đặc điểm tự nhiên giữa các khu vực, khí hậu con người, thói quen sinh hoạt đã quyết định sự khác biệt khu vực của các sản phẩm bất động sản, cũng đã hình thành nên phong cách quản lý đặc sắc của các công ty khu vực của Vạn Khoa. Dựa vào thị trường địa phương, am hiểu quá trình lập nghiệp trong bối cảnh địa phương, tấm lòng khoan dung của quan niệm về nhân tài của Vạn Khoa đối với cá tính đặc biệt cũng đã tạo ra sự đa dạng về cá tính trong đội ngũ các nhà quản lý. Khi Vạn Khoa hướng tới sự phát triển quy mô nhanh chóng, những khác biệt về sự phát triển các khu vực đã ảnh hưởng đến sự nhất quán về nhiệt độ tổng thể. Điều được khơi gợi ra từ đây chính là vấn đề đặc trưng khu vực của sản phẩm ở các địa phương và thương hiệu thống nhất. Phong cách quản lý của các công ty địa phương và hình tượng tổng thể của tập đoàn, cá tính nhà quản lý và điểm chung giống nhau của doanh nghiệp bắt buộc phải điều chỉnh. Ý tưởng này đầu tiên được nhanh chóng thực hiện bằng việc xây dựng chế độ tổ chức tập đoàn. Vương Thạch dựa vào sự mẫn cảm của ông đối với thị trường, thông qua góc nhìn đối với nguồn tài nguyên tổng thể thị trường cả nước, đã tiến hành điều phối đối với nguồn nhân lực của tập đoàn, đặc biệt là các nhà quản lý cấp cao, để thực hiện tổ hợp trong mơ của đội ngũ doanh nghiệp. 2. Lưu động và lựa chọn. Mọi sự biến động dù là bình thường của Vạn Khoa đều dẫn đến những lời đồn đoán của giới truyền thông. Sự quan tâm của giới truyền thông tin tức đối với việc điều phối nguồn nhân lực bình thường của doanh nghiệp đã thể hiện được kết quả của sự chuyển biến quan niệm. Gần 20 năm nay, sự thay đổi đối tượng quan tâm của giới truyền thông từ cá nhân đến nhà doanh nghiệp, từ chuyên gia kỹ thuật đến quản lý chuyên nghiệp, về cơ bản là phù hợp với bước tiến trong quan niệm của mỗi doanh nghiệp. Với cơ chế sử dụng người truyền thống của doanh nghiệp, các nhà doanh nghiệp do không có cách nào thực hiện được sự lựa chọn tối ưu trong sự lưu thông của tổng thể thị trường, không ít người trong số đó đã bị sụp đổ trong bi kịch. Sự đình đốn trong sự nghiệp khiến những nhà doanh nghiệp này bị ép phải chuyển và để mưu cầu tư lợi cá nhân. Kết quả là không ít những nhà doanh nghiệp hồi đầu đã bước chân vào chốn lao tù. So với các nhà doanh nghiệp, nhà quản lý chuyên nghiệp, một cách gọi là chuyên nghiệp hơn, hàm nghĩa rộng hơn. Những tranh luận liên quan đến quản lý chuyên nghiệp có thể nghĩ đến sự kiện từ chức Tổng Giám đốc Ngô Sĩ Hoành của công ty Microsoft Trung Quốc. Ngô Sĩ Hoành đã đem đến cho chúng ta một sự gợi mở là làm thế nào để dùng tâm thái bình thường để nhìn nhận sự lưu chuyển thông thường của một nhà quản lý chuyên nghiệp. Mặt khác, sự lưu chuyển của những nhà quản lý chuyên nghiệp như Ngô Sĩ Hoành lại có thể thu hút được sự quan tâm của nhiều người như vậy. Điều này có nghĩa là mọi tầng lớp tri thức có sức ảnh hưởng đã được hình thành. Có điều đáng để chú ý là nó còn là một tiêu chí về cơ chế của doanh nghiệp. Các nhà quản lý chuyên nghiệp của chúng ta đã thực hiện lưu động và lựa chọn, thoát khỏi sự ràng buộc gò bó của cơ chế dùng người truyền thống. Có thể dự đoán, tương lai ở các doanh nghiệp Trung Quốc, sự lưu chuyển của các nhà quản lý chuyên nghiệp sẽ trở nên thường xuyên và nhộn nhịp hơn. Ít nhất chúng ta đã nhìn thấy được những dấu hiệu sự nhảy việc liên tục của các nhà quản lý cấp cao trong ngành IT. Sự xuất hiện của đội quân nhảy dù ở các doanh nghiệp quy mô lớn. Sự lưu chuyển của các nhà quản lý chuyên nghiệp đã đem lại nhiều sự lựa chọn và tác động hai chiều, đã đem lại phương án giải quyết tương đối tốt cho sự kết hợp giữa hình tượng tổng thể của doanh nghiệp, tức là tính chung, và sức hấp dẫn của các nhà quản lý chuyên nghiệp, tức cá tính. Ở trong phương án này, các nhà quản lý chuyên nghiệp có thể lựa chọn những doanh nghiệp phù hợp hơn để phát huy cá tính của mình. Còn doanh nghiệp có thể lựa chọn tổ hợp lý tưởng với đội ngũ phù hợp với doanh nghiệp. 3. Hình tượng và ý nghĩa. Sự biến động quản lý chuyên nghiệp xảy ra ở Vạn Khoa vào đầu năm 2000 cũng đã phản ánh kết quả của sự tiến bộ về cơ chế thị trường và sự hoàn thiện về hợp đồng doanh nghiệp. Những nhà quản lý do một tay Vạn Khoa đào tạo bồi dưỡng nên có thể lưu chuyển bình thường và không ảnh hưởng đến vận hành thường nhật của công ty, mang hai tầng ý nghĩa. Điều này nói lên rằng các nhà quản lý chuyên nghiệp mà chúng ta bồi dưỡng ra là những nhà quản lý chuyên nghiệp có tinh thần nghề nghiệp, cũng chứng minh được rằng đoàn đội doanh nghiệp mà chúng ta xây dựng nên là một đội ngũ đã trải qua những khảo nghiệm thực tế. Hay nói cách khác, trải qua 15 năm phát triển, Vạn Khoa đã hình thành nên tầng lớp các nhà quản lý có tinh thần nghề nghiệp. Việc hoàn thành thuận lợi sự điều phối các nhà quản lý chuyên nghiệp là có liên quan đến chủ đề mà Vạn Khoa đưa ra trong 2 năm qua là quản lý chuyên nghiệp và tinh thần đoàn đội. Có thể nói, đây được coi như là mùa thu hoạch sau một năm cày cấy của năm chủ đề được đề xướng trong vài năm gần đây. Bắt đầu từ năm 1995, khi đưa ra năm chủ đề đến nay, Vạn Khoa đã đề xướng các chủ đề cho năm như năm vốn của Vạn Khoa 1995, năm quản lý chất lượng toàn diện 1996, năm khách hàng Vạn Khoa 1997, năm quản lý chuyên nghiệp 1998, năm tinh thần đoàn đội 1999. Và mới đây nhất, năm 2000 đã đưa ra chủ đề năm tinh thần chuyên nghiệp. Là một bộ phận quan trọng cấu thành nên quan niệm văn hóa doanh nghiệp, cách làm năm chủ đề của Vạn Khoa không thuộc về chiến lược thị trường trong ngắn hạn có thể nhìn thấy được hiệu quả. Ảnh hưởng của nó thường là âm thầm, có hiệu quả vô hình đối với chiến lược phát triển dài hạn của công ty. Vương Thạch ngẫm lại, tổng kết rằng những chủ đề năm quản lý chuyên nghiệp, tinh thần đoàn đội sau năm 2000 mới xuất hiện. Vai trò và định vị. Gần đây từ công ty Bắc Đại Chính Phương đến công ty Lenovo đều đang tiến hành hoặc đã hoàn thành việc sắp xếp lại tầng lớp quản lý chuyên nghiệp. Những nhà quản lý kỹ thuật lần lượt tách ra khỏi tầng lớp lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp. Điều này đáng để chúng ta tìm hiểu. Những nhà quản lý chuyên nghiệp thế hệ đầu tiên ở Trung Quốc, đại đa số là chuyển đổi từ chuyên gia kỹ thuật sang. Có một số nhà quản lý kỹ thuật Do những đặc điểm vốn có của bản thân, quen với việc dùng kỹ thuật để quan sát thị trường, dùng kỹ thuật để quyết định chiến lược sản phẩm, dùng kỹ thuật để cải thiện thể chế công ty. Kỹ thuật đã trở thành lưỡi dao trong cạnh tranh sinh tồn của doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp mới nổi mà nói, quá trình khởi nghiệp rất cần những nhân tài chuyên nghiệp, điều này không có gì phải tranh luận. Cho đến hiện nay, theo báo cáo của giới truyền thông, việc thu hút nhân tài của thành phố Thâm Quyến vẫn là chủ yếu dựa vào nhân tài theo hình thức kỹ thuật. So với Thượng Hải, thì độ coi trọng đối với nhân tài quản lý vẫn không bằng những thành phố này. Do nhân tài quản lý cấp cao thiếu hụt, không ít công ty xuyên quốc gia bắt buộc phải lựa chọn di rời trụ sở chính của công ty đến địa điểm khác. Từ trong đó, chúng ta có thể cảm nhận được xu thế này. Nhưng con đường phát triển 15 năm qua của Vạn Khoa cũng rất khác so với những doanh nghiệp mới nổi thông thường. Từ con đường kinh doanh đa nguyên hóa, xuất phát từ chủ nghĩa thực dụng giai đoạn đầu, khó khăn lắm mới chuyển sang được con đường chuyên nghiệp hóa. Vạn Khoa về vấn đề chuyên nghiệp hóa đã có sự làm quen vô cùng đau đớn. Trong quá trình tìm tòi con đường kinh doanh bất động sản, Vạn Khoa với xuất phát điểm là một công ty thương mại đã lựa chọn công ty Tân Hồng Cơ của Hồng Kông, một doanh nghiệp rất nổi tiếng về chuyên nghiệp làm đối tượng để mình học tập. Kết quả học tập của Vạn Khoa là nhấn mạnh việc thu hút nhân tài, cho dù không phải là nhân tài chuyên ngành xây dựng, cũng đều có thể tự giác bổ sung tri thức về lĩnh vực xây dựng học, nâng cao trình độ chuyên nghiệp hóa của công ty. Cùng với những thành quả đạt được trong những năm qua, suy nghĩ của nhà kinh doanh cũng bắt đầu phát triển theo chiều sâu. Ý nghĩa nên có của chuyên nghiệp hóa bao gồm chuyên nghiệp hóa về kỹ thuật, đồng thời cũng bao gồm sự chuyên nghiệp hóa về quản lý. Cùng với đó, sự phát triển quy mô của Vạn Khoa cũng đưa ra những yêu cầu cao hơn đối với hoạt động quản lý công ty, khiến trọng tâm của những nhà quản lý chuyên nghiệp từ vai trò chuyên gia cụ thể ở một phương diện nào đó chuyển dịch thành tổng hợp các nguồn tài nguyên. Khi Vạn Khoa đứng ở tầng lớp cao hơn để suy nghĩ về vấn đề, từ các giám đốc công ty khu vực cho đến Vương Thạch đều ý thức được rằng công ty muốn làm lớn, đầu tiên bắt buộc phải chuyển đổi vai trò của tầng lớp quản lý chuyên nghiệp. Sự chuyển đổi này cũng được phản ánh trong sự thay đổi về nhu cầu nhân tài trong những năm gần đây của Vạn Khoa. Sự thay đổi này có thể dùng mô hình sau để miêu tả. Hình thức thị trường dẫn dắt ở thời kỳ đầu, hình thức chuyên gia kỹ thuật, hình thức kết cấu kỹ thuật quản lý. Sự thay đổi liên tục của thị trường, Vạn Khoa cũng không ngừng tìm kiếm, định vị mới. Điều khiến mọi người vui mừng là những năm gần đây, năng lực sáng tạo bản thân của đội ngũ doanh nghiệp Vạn Khoa và năng lực tổ chức học tập luôn được duy trì thực hiện. Quang vinh và ước mơ. Khi chúng tôi đưa ra chủ đề năm quản lý chuyên nghiệp vào năm 1998, rất nhiều nhân viên cảm thấy đây chỉ là việc của tầng lớp quản lý, không có liên quan gì đến mình. Và việc đưa ra năm tinh thần chuyên nghiệp lại là hướng tới tất cả nhân viên. Một nội dung quan trọng nhất trong tinh thần chuyên nghiệp chính là để nhân viên cùng trưởng thành với doanh nghiệp. Vương Thạch cho rằng, Vạn Khoa phát triển đến ngày hôm nay bắt buộc phải suy nghĩ lại về việc tạo ra một không gian cho người trẻ phát huy năng lực, một không gian tưởng tượng. Trải qua sự tích lũy nhiều năm, thương hiệu của Vạn Khoa, con đường chuyên nghiệp hóa, quản lý quy phạm đã tạo ra một sân chơi phát triển rất tốt, nên có niềm tin đối với sự phát triển của Vạn Khoa, Vương Thạch nói. Năm 1999, Vương Thạch từ chức Tổng Giám đốc. Mọi người đều đoán rằng Vương Thạch liệu sẽ tìm một con đường tốt hơn cho mình, làm chính trị. Vương Thạch bận rộn leo núi, đem công việc của công ty giao cho các nhà quản lý chuyên nghiệp xử lý. Mọi người cũng nghi ngờ Vương Thạch đang muốn rút lui khỏi thương trường. Trên thực tế, Vương Thạch từ chức Tổng Giám đốc đã phản ánh sự tự giác của Vạn Khoa đối với việc rũ bỏ ánh hào quang cá nhân. Cũng có thể nói là Vương Thạch có sự kỳ vọng cao hơn đối với doanh nghiệp này. Giá trị của tôi là nằm ở doanh nghiệp. Vương Thạch đã tự tìm con đường cho mình, làm thế nào để khiến Vạn Khoa cất cánh bay. Làm doanh nghiệp tốt nhất Trung Quốc, đây là một khẩu hiệu lớn Điều càng thực tế hơn là nó khiến tỷ lệ báo đáp đầu tư của Vạn Khoa liên tục tăng qua các năm, từ 10% hiện nay, năm sau tăng lên 11%, 13%, vân vân. Vì thế, trong 15 năm phát triển của Vạn Khoa, lần đầu tiên đưa ra kế hoạch 5 năm lần một, nó không những đem lại cho nhân viên không gian tưởng tượng rộng lớn, đồng thời cũng chỉ rõ phương hướng phát triển của công ty. Sau khi Vạn Khoa chuyển đổi hình thức thành công, không còn là vấn đề lựa chọn đi con đường nào nữa, mà là vấn đề đi thế nào để có thể đi nhanh hơn, là vấn đề cùng với việc tiếp tục dẫn đầu, làm thế nào để nâng cao ưu thế của mình. Lời kết. Quay trở lại với vấn đề mà chúng ta đã đề cập ở chương trước, rút cuộc tinh thần chuyên nghiệp là gì? Ở đây, chúng ta có lẽ không đưa ra những nội dung chi tiết về tinh thần chuyên nghiệp như trước đây. Chúng tôi cho rằng, khi đã hiểu lý do tại sao Vạn Khoa lại đưa ra chủ đề năm tinh thần chuyên nghiệp, mỗi người trong chúng ta ở trong đội ngũ doanh nghiệp này nên có tinh thần chuyên nghiệp thế nào thì sẽ có sự hiểu biết mới mẻ và sâu sắc hơn. Và đây chính là điều mà chúng tôi kỳ vọng. Quý thính giả thân mến, trên đây kho xe nói.com.vn vừa gửi tới quý thính giả 4 nội dung đầu trong phần 4 của quyển sách Quan điểm của Vạn Khoa về quản lý doanh nghiệp. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và những nội dung còn lại của phần này sẽ được chúng tôi gửi tới quý thính giả ngay sau đây. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi.